Không sai, có tiến bộ nhiều, xem ra cô đã biết dạng quần áo nào mới thật sự phù hợp với cô, có thể đem những ưu điểm trên người cô thể hiện ra. Sóc Dã một bên xem kỹ chỗ quần áo cô mang đến, một bên gật đầu nói. Uông Bồng Khiết mỉm cười, cô tự mình cũng có cái loại cảm giác này. Vậy bắt đầu từ tối nay, chúng ta bắt đầu đến thay đổi thói quen và tư thế của cô. Tôi phải làm thế nào? Biết cách huấn luyện người mẫu không? Cô chớp chớp mắt, sẽ không muốn tôi học đi như trên sàn diễn đi. Cô muốn học đi như trên sàn diễn còn sớm, khách đội lên. Vương Sóc Dã cúi người từ dưới bàn trà lấy ra một quyển sách bìa cứng 32 trang đưa cho cô. Uông Bồng Khiết nghi ngờ nhìn anh ta. Cái này, anh sẽ không phải là muốn tôi dùng đầu đội à? Vẻ mặt Vương Sóc Dã là, cô nói không sai, nhìn cô một chút, được rồi, mặc dù như vậy nhìn có chút ngu ngốc. Tiếp theo làm gì, đem sách đội ở trên đầu Uông Bồng Khiết ngẩng đầu ưỡn ngực có chút cứng ngắc hỏi. Tạm thời cứ như vậy đứng nửa giờ đi, cứ như vậy, không cần đi thẳng, nếu như cô muốn đi cũng được, anh nhìn cô một cái nói, không tốt hơn tôi vẫn là nên đứng, bởi vì hôm nay cô đã đi cả một ngày, thời gian từng giây từng phút trôi qua Uông Bồng Khiết phát hiện theo sự tích lũy của thời gian, tư thế đứng nghiêm đơn giản ban đầu càng lúc càng mệt mỏi, eo và cổ của cô đều đã bắt đầu mỏi nhừ, mà phần lưng càng là căng cứng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể gãy đôi. Trời ạ, mới qua bao lâu thời gian, 3 phút. 5 phút, bất quá mới vài phút cô đã cảm thấy mệt mỏi, như vậy nửa giờ sau cô sẽ không là cả người tê liệt ngã ở trên sàn đi thôi. Sóc Dã, như vậy thật sự sẽ có hiệu quả sao? Cô hoài nghi hỏi, thử rời đi sự chú ý của mình. Có hay không có hiệu quả cô sau này sẽ biết, sau này là bao lâu sau? Cô hỏi, cảm thấy mệt mỏi, anh ta nhìn ra suy nghĩ của cô, Uông Bồng Khiết gượng cười vài tiếng. Cô chỉ cần nghĩ đến kết quả, liền sẽ không khó như vậy chịu đựng. Anh ta giúp cô, yên tâm, tất cả những vất vả này đều sẽ là đáng giá. Anh ta mỉm cười an ủi cô, hy vọng như thế, cứ chờ đi, mặt trời mới mọc ở phía đông, từ từ nhô lên, cơn giận của Trương Kính cũng đi theo đó tăng lên, hừng hực bùng cháy trong đáy mắt anh. Cô không về nhà, cô tối hôm qua vậy mà không về nhà. Canh giữ trước cửa ngõ nhà Uông Bồng Khiết, Trương Kính vốn định bỏ đi tất cả không vui nghiêm túc nói chuyện với cô một lần, không nghĩ tới anh đợi cô một đêm, cô lại không về nhà. Cô tối qua ở chỗ nào, sẽ không phải là nhà họ Vương kia. Một cô gái chưa lấy chồng lại tùy tiện ở trong nhà một người đàn ông, cô rốt cuộc có từng nghĩ qua có làm sai hay không? Nếu như người đàn ông kia đột nhiên đổi ý không cưới cô, vậy cô? Thật là một cô gái ngu ngốc, cô đều đã sắp 30 tuổi còn không hiểu được bảo vệ chính mình cô. Thật sự là làm anh tức chết mà. Nhắc đến Tào Tháo đến, góc chuyện audio.com. Trương Kính tức giận ánh mắt dừng ở không xa phía trước, trên hình ảnh đang bước thẳng về phía này, cho đến khi cô sắp đến gần nơi anh dừng xe, anh mới đột một đẩy cửa xe bước xuống, lại hung hăng đem cửa xe đóng lại. Một, phanh, trong sáng sớm vô cùng khiến cho người khác chú ý, Uông Bồng Khiết đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp theo liền ngừng lại bước chân. Tức giận làm cho Trương Kính sải bước rộng đi về hướng cô, không giải thích một tay đem cô nắm chặt dùng sức lay lay. Nói, em tối hôm qua chạy đến chỗ nào, có phải là ở trong nhà của người đàn ông họ Vương kia? Uông Bồng Khiết kinh ngạc ngốc ra nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không phản ứng kịp. Em thật là muốn lấy chồng muốn điên rồi sao? Em cho là ngã vào như vậy, người ta liền phải cưới em sao? Em là ngớ ngẩn, mất trí, hay là đem đàn ông đều trở thành thánh nhân hoặc ngốc tử? Em có thể làm cho đầu óc tỉnh táo một chút được không, không cần tái phát bệnh thần kinh. Anh tiếp tục hướng cô gầm thét. Cái, gì, Uông Bồng Khiết khó khăn cứng ngắc mở miệng, bởi vì anh lắc cô đến nỗi đầu cô đều choáng váng, hơn nữa lắc dữ dội như vậy làm cho cô vừa mở miệng liền suýt chút nữa nguy hiểm cắn vào đầu lưỡi. Cái gì, anh tức giận lặp lại lời của cô, ngừng lắc cô. Anh hỏi em tối qua có phải là ở trong nhà tên họ Vương kia không? Làm sao anh biết, anh làm sao biết, anh cắn răng nói, Uông Bồng Khiết chớp chớp mắt vẫn có chút không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tại sao anh lại ở chỗ này? Cô hỏi, anh tại sao lại ở chỗ này? Anh lại lần nữa lặp lại lời của cô, đồng dạng dùng phương thức nghiến răng nghiến lợi nói ra. Uông Bồng Khiết nhíu mày, anh biến thành vẹt lúc nào vậy, đang gay cấn tự nhiên nghe câu này buồn cười quá. Em thì sao, em lúc nào thì học được lợi dụng thân thể quyến rũ đàn ông? Anh nói cái gì? Uông Bồng Khiết trong nháy mắt trợn to hai mắt, anh nói em lúc nào thì học được lợi dụng thân thể để quyến rũ đàn ông? Cầu hôn không được liền đổi sang dùng loại thủ đoạn này đến ràng buộc đàn ông, em thật sự cho rằng làm như vậy sẽ có hiệu quả. Cùng em ngủ qua liền nhất định,

Anh đã từng không chỉ một lần hoài nghi cô có phải là trời sinh không có nước mắt hay không, cho nên anh mới chưa bao giờ thấy cô khóc mãi cho tới bây giờ. Anh vừa rồi rốt cuộc nói gì đó, mới có thể làm cho cô thương tâm rơi lệ. Không biết xấu hổ, đúng vậy, giống như từ sau câu nói này, cô mới bắt đầu nổi bão. Anh thừa nhận lời nói của anh có chút quá đáng, nhưng đó cũng là bởi vì anh quan tâm đến cô, mới có thể tức giận đến nổi không khống chế được nói ra lời nói nặng như vậy. Anh là quan tâm cô nha, chẳng lẽ cô không hiểu sao? Em, anh hướng cô vươn tay, lại chán nản bỏ xuống. Đừng khóc, em biết không? Nước mắt một chút cũng không thích hợp với em. Cô đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt mang theo hận ý bắn về phía anh. Bỏ ra, cô rét lạnh nói, Trương Kính cứng đờ, biết cô hiểu lầm, anh vội vàng giải thích. Anh chỉ quan tâm em, bỏ ra, cô kiên quyết và hận ý làm cho tim của Trương Kính trong nháy mắt loạn nhịp, anh không tự chủ được vươn tay nắm lấy cô. Bồng khiết, không cần chạm vào tôi, cô nhanh chóng tránh né, sau đó lui về phía sau một bước hướng bên cạnh chạy. Bồng khiết, anh lại lần nữa chặn đường cô cố gắng giải thích. Anh cũng không phải đang giễu cợt em, chỉ là lời nói thật mà thôi. Lời nói thật, cô ngẩng đầu nhìn anh, lạnh lùng nói. Thì ra anh vẫn luôn cho là tôi không biết xấu hổ. Trương Kính cứng họng, không, anh nói đó là nước mắt của em. Không thích hợp mắt đẫm lệ, bởi vì nó thích hợp với những cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, yếu đuối, đáng yêu toàn thân tràn ngập hương vị phụ nữ, mà tôi chỉ thích hợp lúc bị từ chối, vẫn cười nói, hẳn là, người từ chối sao? Anh không có ý đó. Vậy anh là có ý gì? Cô hùng hổ dọa người cướp lời nói. Ý của anh là, anh cái gì cũng không cần nói, cũng không cần phải theo ti giải thích. Cô nhanh chóng ngắt lời anh, đồng thời lui về phía sau, nước mắt trong hốc mắt bởi vì động tác kịch liệt của cô mà rơi xuống. Trương Kính anh nghe rõ cho tôi, từ hôm nay trở đi tôi với anh một đao cắt đứt, anh đi cầu độc mộc của anh, tôi đi đường dương quan của tôi, chúng ta cả đời không qua lại với nhau. Nói xong, cô xoay người chạy đi, trước khi anh đuổi kịp cô đã ngồi lên một chiếc taxi bên đường đoạn tuyệt mà đi. Khách Trương.